Chương 64, thứ ba lễ. Hiệp thứ hai trong trận đấu, mọi người phát huy siêu cường thực lực. Hiệp thứ hai trận đấu sẽ phải kết thúc cụ rổ cổ tệ xưa không ngừng vô bóng rổ. Nhìn lên trước mặt mà sủ mổ tổ anh mục cùng dạ mạ dạ kỷ tuấn giã cùng tổ kiểu gà hỏa xuất sắc hướng về. Ba cụ rổ cổ không ngừng vô bóng rổ trong tay hắn không ngừng thường xuyên vận động lấy, hưởng phí ở giữa, cụ rổ cổ tệ xưa một cái dưới hông kích cầu, tay trái kéo cầu, nửa chuyển độ. Đối phương mà sủ mổ tổ anh mục trong nháy mắt mạnh mẽ dán lên, cụ rổ cổ tệ xưa tay trái sau này bãi xuống ném đi, ba tay phải tiếp được bóng rổ về sau. Bên phải chết trực tiếp tại chỗ ra tốc qua rơi mà sủ mổ tổ anh mục. Tiểu quỷ, đừng muốn đi qua. Nhìn qua phía trước giả mạ giả kỳ tuấn giả cùng tổ kiểu gà hoa xuất sắc hướng về, đám người kia vẫn như cũ là như vậy tự tin. Cù dồ cổ chỉ là một cái khởi động tốc độ, doanh thêm nhanh chóng độ, xúc lên hai đầu tóc hoa múa phi thiên. Cù dồ cổ vận lấy bóng rổ giết tới nội tuyến thời điểm, trực tiếp nội địa ban đầu bay vọt lên, nhảy nhảy. Phu gì xỉn chèn cùng tinh giã tu giới nhảy vọt đứng lên ngăn cản đứng lên. Các ngươi cứ như vậy a củ rổ cổ tệ xưa khuôn mặt lãnh đạm, tại không trung đỉnh trệ một chút, tay phải ở phía sau lưng đi lên ném đi. Vanh bóng rổ trực tiếp đánh tấm, sau đó bóng rổ rơi vào đi vào trong vòng rổ. 65-4, biểu trọng tài tuyên bố hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc. Củ rổ cổ tệ xưa thần sắc tự nhiên nặng tân chát lấy dây dài. Mị đỏ gì mà xin ta dịu. Ngươi không hơn trận A không quan trọng. Mị đỏ gì mà xin ta dịu, tiết 4, ngươi ra sân. À cả xì khuôn mặt lạnh như băng nói. Ok, thứ 3 lễ trận đấu bắt đầu, mọi người nhanh chân đi vào trong tràng. Bắt đầu củ rổ cổ tệ xưa bắt đầu vận lấy bóng rổ. Matsumoto anh mục ngăn tại củ rổ cổ tệ xưa trước mặt. 3, củ rổ cổ không ngừng dưới hông đấm bóng rổ. Muốn Matsumoto anh mục chú ý lực không biết đặt ở chỗ đó. Nhưng vào lúc này, với anh, cụ rồ cổ trong nháy mắt một cái dẫn bóng đi vào mà sủ mổ tổ anh mục trước mặt, mà sủ mổ tổ giật mình, tay tiềm thức vươn đi ra muốn cắt bỏ cụ rồ cổ trong tay bóng rổ. Hưởng phí ở giữa, cụ rồ cổ một cái triệt thoái phía sau bước, tay trái hướng về dưới hông ném đi, bóng rổ trong nháy mắt đến trên tay phải, chân phải chừng một cái, vang, trực tiếp ra tốc từ mà sủ mổ tổ anh mục bên cạnh chết lướt qua. Nhưng vào lúc này, dạ mạ dạ kỷ tuấn dã. Tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về, phụ gì xỉn chèn đều làm tốt phòng tuyến một cái bước lướt ngăn trở cụ rổ cổ tệ xua trước mặt. Cụ rổ cổ tệ xua cũng không dừng lại chạy, đi vào dạ mạ dạ kỷ tuấn giã trước mặt, cụ rổ cổ chỉ là một cái tay trái đập cầu đánh trúng dưới hông, sau đó thân thể một cái hoành chuyển nửa vòng, ba, cầu đã đạt tới trong tay phải. Cụ rổ cổ cả cá nhân trực tiếp tại dạ mạ dạ kỷ tuấn giã trước mặt xoay người sát vai chuyển qua. Dạ mạ dạ kỳ tuấn dã khuôn mặt khó xử. Cù dồ cổ sắc mặt như thường, nhìn lên trước mặt tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về, tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về mở ra đại thủ phòng ngự, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cù dồ cổ tệ xuôn một cái nửa chuyển độ vượt dưới dẫn bóng biến hướng, quanh toàn bộ thân thể chết nghiêng xuyên qua, dẫn bóng đã đến tổ cựu gà hỏa xuất sắc phía bên phải chết. Chính là cái này địa phương. Tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về lần này thấy rõ. Sau đó sức liều toàn lực gấp dán đi lên, với anh, trọng tâm hoàn toàn bên phải di động, tay trái mở ra cầm cụ rổ cổ tệ xuôn cả lại. Cụ rổ cổ tệ xuôn một cái đình trệ, bóng rổ tại dưới mặt đất bắn lên, cụ rổ cổ tệ xuôn một cái sau này ném đi, ba, bóng rổ ở phía sau lưng đến trong tay cha y cụ rổ cổ tay trái tiếp xúc cầu, bạch một cái trái ngang quay người dẫn bóng, thân thể nhanh chóng xoay tròn nửa vòng lớn. Cả cá nhân thoải mái đứng tại tổ cựu gà hỏa xuất sắc phía bên trái chết. Nhưng vào lúc này, sau cùng một đạo phòng tuyến phủ dị xỉn chèn đưa tay ngăn cản cụ rổ cô đập cầu thời cơ, cụ rổ cô khuôn mặt hơi sững sờ, đây không phải trùng hợp. Cái này không phải có thể à, nhưng cũng đáng tiếc, cụ rổ cô cũng không phải là dễ dàng như vậy bị cắt bóng cụ rổ cô tệ xu bước một bước, tay trái dưới hông dẫn bóng, bóng rổ trong nháy mắt đến trên tay phải, trực tiếp tại chỗ trừng nhanh, vâng. Hóa thành một đạo chạy như điên báo tử trong nháy mắt bên phải nghiêng đi rơi phủ dị xỉn chèn. Cù dồ cổ tệ xưa chỉ cảm giác cảnh vật chung quanh không ngừng lùi lại, ở bên trong tuyến bên trong ma sát một tiếng, với anh, trực tiếp ban đầu địa hỏa tiễn bay vọt lên. Cù dồ cổ tại không trung hóa làm một đạo trường cung, đình trệ một chút, bóng rổ hướng đằng sau kéo một phát, sau đó hóa thành phản cung đối vòng rổ đại lực đờ ập tờ ma nhờ đi vào. Phanh lại làm, vòng rổ không ngừng run run tịt 67. Bốn quá mạnh, cụ rổ cổ tệ xuống cố lên. cố lên, tệ củ fan quá nhiều, tiếp tục tranh tài. Matsumoto anh một cẩn thận từng ly từng tí một cái dẫn bóng, nhìn thấy không người phòng thủ ra mạ giả kỳ tuấn giã, do dự một chút, trực tiếp một cái chuyền bóng cho ra mạ giả kỳ tuấn giã. Nhưng vào lúc này, ba, cụ dồ cổ xuất hiện hai người chuyền bóng lộ tuyến, sau đó một tay ngang chặn đứng, là xuất thần nhập quỷ cụ dồ cổ. Cái gì? Cái này tiểu tử lù cờ na ho tới. Matsumoto anh một khuôn mặt chấn kinh, thân thể điên run lẩy bẩy dưới. Gia hỏa này luôn xuất thần nhập quỷ, đến là như thế nào đi vào tại đây. Cù dồ cổ tại chỗ xoay tròn, sau đó chân phải sau này chừng một cái, với anh, trong nháy mắt vẫn lấy bóng rổ đi vào Matsumoto anh một trước mặt. Matsumoto anh một sâu hô hấp một hơi, nhất định phải ngăn lại hắn, gia hỏa này không để ý liền sẽ đột phá, hai chân mở ra, hạ thấp trọng tâm, mở ra hai vai, có tiết tấu tại cù dồ cổ tệ xưa trước mặt vũ động. Cù dồ cổ một tay vô bóng rổ, hắn thích nhất cũng là dùng qua cầu kỳ đúng dịp qua rơi người khác. Cù dồ cổ một cái dưới hông đổi cầu, bóng rổ xuất hiện tại trong tay cha y, ba ngay tại lúc đó một cái làm bộ phía bên trái, dẫn bóng đột phá. Matsumoto anh một tâm lý kêu to nói, chẳng lẽ là phía bên trái Matsumoto xạ cụ dạ tiềm thức trọng tâm bản năng phía bên trái di động đi qua, nhưng vào lúc này, cù dồ cổ mạnh mẽ dừng một cái. Một cái tay trái hướng về dưới hông ném đi, ba, bóng rổ xuất hiện tại trong tay phải, sau đó một cái bên cạnh nghiêng đi rơi. Cái gì, bị lừa? Matsumoto anh một khuôn mặt khó xử, lại bị lừa gạt lai, quá mạnh cái này cá nhân biến hướng đột phá. Kuzo cổ tệt xuôi vận lấy bóng rổ dết tới nội tuyến, nhìn qua nhanh sói ba đạo phòng tuyến, tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về, phù gì xin chèn, tinh giã tu giới. Tiểu quỷ, sẽ không cho ngươi bóng rổ. Cù dồ cổ đôi mắt kim quang lóe lên, với anh, một cái nhẹ nhàng nhảy vọt đứng lên. Cái gì ném rổ, ngăn cản hắn. Ba người ngay tại lúc đó hô to một tiếng đồng thời nhảy vọt đứng lên, bọn họ không tin ba đạo phòng tuyến cột không một cái ném rổ. Cù dồ cổ tệt xua thân thể tự nhiên buông lỏng, cả cá nhân tại không trung ngửa ra sau đứng lên, cùng mặt đất kẹp lại thành, khép lại thành 60 độ sừng tuyến, hai tay nhẹ nhàng đẩy. Tư thế ưu mỹ hoa lệ bạch thanh thúy tiến vào mạng vang vọng toàn bộ sân bóng, muốn lập tức sân bóng an tĩnh lại. 69. Bốn lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.